Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và có rất nhiều bạn thường hay comment hỏi Liễu Truyện rằng khi nào thì có tập truyện mới và lịch phát sóng truyện như thế nào? Thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook có tên là Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu. Có link ở dưới phần mô tả, các bạn hãy tham gia vào nhóm đó để cập nhật giờ phát sóng của những tập truyện nhé. Tại vì là Liễu Truyện cũng không thể cố định giờ phát sóng truyện được, còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nên là Liễu Truyện không thể cố định thời gian được. Vậy các bạn hãy nhớ tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để cập nhật những tin tức ở trong nhóm đó nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng Trần Bình không nói gì trước ánh mắt của bốn người phụ nữ bọn họ thản nhiên cất bước tới chỗ chiếc Ferrari. Đám Lý Giao nhìn thấy Trần Bình bước tới chiếc Ferrari đó ấy, đôi mắt càng thêm khinh bỉ và coi thường. Mẹ kiếp, đúng là nghèo kết xác, chó cả đời cũng không thay đổi được thói quen ăn cứt. Lý Giao rất tức giận mắng một câu, sau đó tiến lên phía trước, kéo Trần Bình đang mắc chìa khóa ra của trách. Cậu thôi đi, còn giờ vào gì nữa? Có phải là chúng tôi nên hùa theo, hò reo vài tiếng, trong lòng cậu mới thoải mái không? Tên Trần Bình này cũng đúng thật là, còn diễn thật nữa. Chiếc xe đẹp như vậy lại có thể là xe của một tên vô dụng như cậu ta. Cũng không xem lại thân phận của mình có xứng hay không. Trần Bình nhíu mày lên tiếng. Sao? Chiếc xe này vốn dĩ chính là của tôi. Câu nói này bỗng chốc đắc tội với bốn cô gái đó. Tống dài dài cười rũ rượi, che miệng mỉa mai nói. Các chị em nhìn xem, đúng là tên nghèo kết xác, còn đứng đây giả vờ nữa. Cũng không biết một vài người suy nghĩ thế nào, cứ thích đứng đây ra vẻ đại gia. Nực cười. Hai cô gái khác cũng tỏ ra ánh mắt khác lạ, khinh bỉ nhìn Trần Bình. Bên này Lý Giao liền cười nhạo vài tiếng, vỗ lên vai Trần Bình nói. Trần Bình, tuy tôi biết bây giờ cuộc sống của cậu tệ, thế nhưng cậu cũng không đến nỗi nghèo kết xác như vậy chứ. Nói xong, Lý Giao liền ngúng nguệch cặp mông cong, dẫn mấy người chị em bỏ đi một cách coi thường. Chỉ còn lại Trần Bình vẫn ngây ra như khúc gỗ, móc chìa khóa xe Ferrari từ trong túi quần ra, bất lực thở dài một hơi. Lý Giao đúng thật là trở mặt nhanh như chớp. Lần trước mình giúp cô ta như vậy, không được ích lợi gì, còn bị trả đũa. Thôi, không muốn giải thích với bọn họ nữa. Trần Bình nghĩ ngợi, lái xe chuẩn bị đi tới công ty Giang Uyển, coi như là cho cô một bất ngờ. Lý do rất dễ giải thích, chỉ cần nói là thắng cược với người khác nên được xe. Nếu Giang Uyển không tin thì tìm tên Tưởng Phi đó đến làm chứng. Kết quả, giữa đường, Trần Bình bất ngờ nhận được cuộc gọi của người anh em Liêu Hạo. Đối với Liêu Hạo, trong lòng Trần Bình rất áy náy. Đã lâu như vậy rồi, mình đều không liên hệ với đối phương, cũng không biết mình làm anh em kiểu gì nữa. Điện thoại được bắt máy, đầu dây bên kia vang đến giọng nói vui vẻ của Liêu Hạo, nói... Trần Bình, buổi tối có rảnh không? Đưa Giang Uyển tới đây. Tôi và Vinh Vinh sắp đính hôn rồi. Buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Nghe giọng, Liêu Hạo vô cùng vui mừng. Trần Bình chào mày, Liêu Hạo sắp đính hôn với Tử Vinh. Được thôi, ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu ngay bây giờ. Trần Bình cười nói. Anh không hề muốn nói với Liêu Hạo chuyện của Tử Vinh ngay lúc này. Người anh em này quá trọng tình cảm. Nếu biết Tử Vinh là người phụ nữ như vậy, chắc là sẽ nghĩ quẩn mất. Thế nhưng chuyện Liêu Hạo đính hôn với Tử Vinh, Trần Bình chắc chắn sẽ không đồng ý, bắt buộc phải nghĩ cách để Liêu Hạo thấy rõ bộ mặt thật của Tử Vinh. Cô ấy đã đặt ở nhà hàng Bắc Cực Tinh không? Nói là ở đó sang trọng cao cấp. 7 giờ tối, đến đúng giờ nhé, nhớ đưa cả Giang Uyển theo. Liêu Hạo có vẻ phấn khích lạ thường, cậu ta và Tử Vinh đã yêu nhau 4 năm, cuối cùng hôm nay cũng đã đơm hoa kết trái rồi. Được, Trần Bình trả lời, sau đó cúp máy, ngồi trong xe suy tư. Chuyển hướng, Trần Bình đến cửa hàng quà tặng gần đó, cũng phải đem chút quà tới nhỉ. Cho dù là bù đắp cho sự giúp đỡ mấy năm nay của Liêu Hạo dành cho mình, Trần Bình cũng phải kiếm chút quà đáng giá để tặng. Không thể để người anh em của mình mất mặt. Còn bên này, Liêu Hạo đang ở trong căn nhà thuê của mình. Sau khi gọi điện thoại xong cho Trần Bình, Tử Vinh tình cờ từ cửa bước vào, trên người toàn là hàng hiệu, còn đeo túi xách Gucci mẫu mới nhất, ăn mặc rất lịch sự, đôi chân trắng trẻo cất bước đi tới trước mặt Liêu Hạo. Tử Vinh đã nghe thấy Liêu Hạo đang gọi điện thoại cho ai từ bên ngoài, sắc mặt lập tức lạnh lùng hỏi: Liêu Hạo, lễ đính hôn của chúng ta, sao anh lại gọi tên Trần Bình nghèo kết sát đó đến? Cô ta vô cùng ghét Trần Bình, lần trước mình ở cửa hàng BMY chính là vì Trần Bình mà mới mất mặt. Liêu Hạo cũng rất bất lực, không biết tại sao bạn gái mình lại không thích gặp Trần Bình như thế, cười nói: Vinh Vinh, Trần Bình là anh em của anh chỉ có một người anh em, không gọi cậu ấy đến cũng không tốt cho lắm. Tử Vinh bĩu môi, vẻ mặt không vui nói: Chỉ lần này thôi, không còn lần sau đâu. Tử Vinh cũng đã nghĩ kỹ, suy cho cùng là đại sự, không thể làm xấu mặt Liêu Hạo. Hai người nói chuyện vài câu, Tử Vinh nhận được một cuộc gọi, khuôn mặt liền nở nụ cười ngọt ngào bước ra ngoài. Alo, Tổng Giám Đốc Vương, sao hôm nay ông lại có thời gian rảnh để gọi điện cho tôi vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên trầm lắng, nói: Vinh Vinh, tối nay có rảnh không? Đã rất lâu hai chúng ta chưa gặp rồi, nhớ cô lắm đấy. Hàng lông mày xinh đẹp của Tử Vinh nhíu lại, quay đầu nhìn căn phòng thuê bẩn thỉu xấu xí, ánh mắt lóe lên sự chán ghét không hề bộc lộ ra, sau đó lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Có chứ, vừa hay tối nay tôi cũng ăn cơm với bạn ở Bắc Cực Tinh không? Hay là ông đợi tôi ở khách sạn phía trên tầng? Được, Tổng Giám Đốc Vương ở đầu dây bên kia trả lời rất vui vẻ. Cúp máy, Tử Vinh lôi đồ trang điểm ở trong túi xách Gucci ra, tỉ mỉ dặm lại phấn, lúc này mới bắt xe, liên hệ cho mấy chị em tốt của mình. 7 giờ tối, nhà hàng Bắc Cực Tinh không? Trong phòng ăn, mấy cô gái chàng trai trẻ trung xinh đẹp ngồi xúm lại, không biết đang nói chuyện gì nhốn nháo, không ngừng cười ha hà. Mấy cô gái đều trông rất lộng lẫy, trang điểm rất thời thượng, ăn mặc cũng rất chất, ai cũng da trắng mặt xinh, đặc biệt là người ở giữa, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ngũ quan sắc sảo, đôi chân dài kết hợp với bộ váy siêu ngắn khiến mấy chàng trai bên cạnh không ngừng nhìn lén. Cô ta chính là chị họ của Tử Vinh, Tử Nghệ. Hôm nay là lễ đính hôn của em họ, đương nhiên cô ta phải đến, hơn nữa còn ăn mặc và trang điểm rất long trọng. Để làm gì? Để xem là có thể quen biết thêm vài chàng trai không? Em, người bạn trai đó của em thế nào? Cũng không hay gặp mấy, gia đình làm gì vậy? Tử Nghệ mở lời, quay đầu nhìn Tử Vinh ngồi bên cạnh, hiển nhiên là đang phân tâm, vẫn đang nghịch điện thoại hỏi. Tử Vinh thản nhiên cười trả lời: Chỉ là gia đình bình thường, có điều đối xử với em rất tốt, cứ đính hôn trước rồi hãng tính tiếp, để cho bố mẹ không giục em nữa. Trong mắt Tử Nghệ ánh lên nỗi thất vọng, vốn dĩ tưởng rằng em rể tương lai của mình là phú nhị đại, không ngờ lại là gia đình bình thường, vậy có khác gì với tên nghèo kết xác? Lẽ nào đứa em gái vẫn luôn cao ngạo của mình đã thay đổi tính nết, bây giờ lại thích những người tầm thường như vậy? Bên này, Tử Vinh đang nói chuyện sôi nổi với Tổng Giám Đốc Vương trong WeChat, những nội dung lẳng lơ trêu ghẹo cũng đã hẹn được thời gian 9 giờ sẽ đến phục vụ ông ta. Sau đó cô ta mới đặt điện thoại xuống một cách thỏa mãn, bắt đầu trò chuyện với mấy cô gái và chàng trai thân thiết mà mình gọi tới. Này, kể một chuyện cho các cậu, buồn cười lắm. Tử Vinh lấy điện thoại ra, mở đoạn video ngày trước mình quay được, sau đó đưa cho mọi người xem. Những người có mặt đều là những người trẻ tuổi nên rất thích hóng chuyện. Nghe Tử Vinh nói có chuyện buồn cười muốn kể, đương nhiên là liền dụi mắt nhìn cho rõ, dòng tai lên nghe. Mấy ngày trước ở đây đã xảy ra một chuyện, không phải là Liêu Hạo có một người anh em tốt tên là Trần Bình sao? Chị cũng biết nhỉ, chính là tên nghèo kết xác lần trước đã đòi mua 100 chiếc Harley ở cửa hàng bọn chị. Tử Vinh nháy mắt giả hiệu với Tử Nghệ. Tử Nghệ liền hiểu ra nói: Phải, tên Trần Bình đó đúng là một tên đã nghèo còn hèn. Vừa nói, Tử Nghệ còn dựa vào lưng ghế phía sau một cách rất tức giận, hai tay khoanh trước ngực. Sao? Cái gì Trần Bình? Hèn đến mức nào? Mấy chàng trai và cô gái tròn mắt. Tử Vinh bí mật kéo họ vào nhóm WeChat, sau đó gửi video lần trước quay lén lúc Trần Bình xảy ra xung đột với người khác ở Bắc Cực Tinh không, bị mấy chục tên vây lại vào nhóm, khuôn mặt cười mỉa mai nói: Chính là người này, vợ của tên nghèo kết xác này bị mấy tên lưu manh bắt nạt, anh ta còn ra vẻ rồi gây xung đột với giám đốc khách sạn người ta. Về sau tôi không biết, thế nhưng tôi nghe bạn nói bị đánh rất thảm, Cuối cùng vợ anh ta phải lên giường với người ta mới xong chuyện. Tử Vinh không nói rõ, thế nhưng mọi người đều hiểu ý. Đây là dựa vào vợ bán thân để giữ lại mạng sống. Chuyện này rất hiển nhiên là Tử Vinh ăn nói lung tung. Lúc đầu là một đoạn video, nội dung về sau toàn là bịa đặt. Có cơ hội sỉ nhục Trần Bình và vợ anh ta, Tử Vinh muốn tìm cũng không thấy. Cô ta đã khó chịu với Trần Bình từ rất lâu, càng ghét người phụ nữ hoàn hảo như Giang Uyển. Chỉ cần là phụ nữ đều rất đố kỵ, Tử Vinh không ngần ngại mà bôi nhọ Giang Uyển ở một nơi như thế này. Tốt nhất là càng bịa thì phải càng thêm xấu mặt, thì trong lòng cô ta mới thoải mái. Không phải hôm nay Liệu Hạo muốn đưa Trần Bình đến sao? Vậy thì hãy cho anh ta một bất ngờ. Đúng vậy, đây chính là sự báo thù của Tử Vinh, để Trần Bình mất hết thể diện trước mặt mọi người. Nói xong, cô ta cũng gửi ảnh của Giang Uyển vào nhóm. Mấy chàng trai và cô gái đều sững sờ. Mấy cô gái thì đố kỵ, thậm chí trong lòng còn âm thầm đắc ý. Người phụ nữ như vậy thật dơ bẩn. Còn mấy chàng trai thì thương tiếc, trong lòng căm hận. Người phụ nữ như vậy lại có một người chồng vô dụng như thế, còn lên giường với người ta để cứu chồng. Đúng là đáng thương. Vãi thật, còn có loại vô dụng như thế này. Kể ra, tôi rất khâm phục người anh em đó, vậy mà lại để người phụ nữ xinh đẹp như vậy đi phục vụ người khác. Loại đàn ông này quá cặn bã. Mọi người không biết, còn có chuyện nhục nhã hơn. Lần trước, anh ta đến cửa hàng Harley của chồng tôi, nói muốn mua 100 chiếc Harley. Cười chết mất, lúc đó tôi đã đuổi tên nghèo kết xác ấy ra ngoài rồi. Tử Ngạn nói bổ sung, khuôn mặt mỉa mai. Vãi thật, thật gây tởm, loại đàn ông như vậy ngu ngốc quá nhỉ. Thôi đừng nói nữa, chắc bà trai em Liêu Hạo sắp đến rồi nhỉ. Lúc này Tử Nghệ nở nụ cười xinh tươi. Không phải là đã bảo cậu ta hôm nay hãy đưa thêm vài người bạn tới sao? Có những ai vậy? Có ai đẹp trai hay là giàu có không? Giới thiệu cho chị em quen biết đi. Có trai đẹp sao? Mấy cô gái lập tức nhốn nháo. Lúc này Liêu Hạo để cửa phòng ăn bước vào, vừa ngồi xuống đã ôm lấy Tử Vinh rất thân mật, thơm một cái lên má cô ta, khiến người bên cạnh rất ngưỡng mộ. Nhưng Tử Vinh lại đẩy cậu ta ra một cách chán ghét, lườm cậu ta nói: làm gì vậy, vừa mới trang điểm. Không nể mặt Liêu Hạo trước mặt nhiều người như vậy, cũng chỉ có Tử Vinh mới làm được chuyện này. Nhóm người cũng chỉ nhìn chứ không nói gì, trong lòng đều biết chắc Tử Vinh không thật lòng thích Liêu Hạo, có lẽ là chỉ muốn lừa tiền mà thôi. Chuyện này còn phải hỏi sao? Liêu Hạo vừa bước vào cửa, ánh mắt của mấy người đó đã nhìn sang, trong lòng liền đánh giá 4 điểm, không thể cao hơn được nữa. Người đàn ông này quá tầm thường, hoàn toàn là bộ dạng của một người bình thường, vậy mà Tử Vinh lại muốn đính hôn với người đàn ông như vậy. Tử Nghệ cũng rất sững sờ, em gái mình bị sao vậy? Người em rể như vậy thì làm gì có người bạn nào giàu có chứ? Đúng rồi, Tử Vinh nói, không phải anh nói sẽ đưa bạn đến sao? Người đâu? Lúc nói lời này, khóe miệng Tử Vinh nở nụ cười lạnh lùng. Cô ta chưa nói với mọi người, người bạn Liêu Hạo đưa đến chính là tên nghèo kết xác Trần Bình mà mọi người vừa mới bàn tán. Cô ta muốn xem phản ứng của mọi người sau khi Trần Bình bước vào. À, cậu ấy đi vệ sinh rồi, Liêu Hạo giải thích. Đang nói, Trần Bình liền bước vào từ bên đó. À, giới thiệu với mọi người, đây là người anh em tốt của tôi, Trần Bình. Liêu Hạo đứng dậy, vui vẻ chào hỏi. Trần Bình. Giây phút mọi người trong phòng ăn nhìn thấy Trần Bình, toàn bộ đều kinh ngạc. Vãi thật, cậu ta chính là tên Trần Bình đó. Lúc này không ít người đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ, nhìn chằm chằm Trần Bình suy xét. Tên nghèo kết xác như vậy đúng là cực phẩm, rất hiếm thấy. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Trần Bình cũng rất cạn lời, vừa bước vào cửa đã cảm thấy bầu không khí khác thường, đặc biệt là trông thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ lạ. Chính là sự chế giễu và mỉa mai không hề che đậy chút nào. Tử Vinh, người bạn này của bạn trai em khó coi quá nhỉ? Cách ăn mặc này còn nghèo nàn hơn cả chồng tương lai của em. Lúc này Tử Nghệ lên tiếng chế nhạo. Cô ta vừa nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của tên Trần Bình nghèo kết xác này, liền thấy tức giận. Lần trước ở cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW, mình đã mất hết thể diện, thậm chí còn mất việc. Mối thù này bắt buộc phải trả. Hôm nay nếu mình không dẫm đạp thậm tệ tên Trần Bình ngu ngốc này xuống gót chân, mình không phải Tử Nghệ. Sắc mặt Liêu Hạo cũng rất ngại ngùng. Cậu ta đã từng gặp chị của Tử Vinh 1-2 lần, thế nhưng không trò chuyện nhiều nên không biết cô ta thế nào. Thế nhưng bây giờ Liêu Hạo đã biết cô ta cũng không phải dạng vừa đâu, không hề nể nàng chút nào. Thế nhưng Liêu Hạo cũng không thể nói gì, Suy cho cùng cũng là chị của Tử Vinh, cũng là chị vợ tương lai của mình. Cho nên Liêu Hạo nhìn Trần Bình, ý nghĩa của ánh mắt ấy chính là hãy thứ lỗi cho họ. Trần Bình gật đầu không nói gì. Anh cũng không ngờ lại gặp Từ Nghệ ở đây. Nhíu mày, sau khi Liêu Hạo ra hiệu, liền ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Tử Vinh lạnh lùng nhìn gương dặm lại phấn, không hề khách sáo nói. Anh ta chỉ là một tên ngọc kết xác, chị quan tâm đến anh ta làm gì? Nói xong, Tử Vinh nâng ly đứng dậy. Nào, mọi người đều đến đông đủ rồi nhỉ, cạn một ly. Mọi người nâng ly cùng uống. Uống xong, Tử Vinh liền nói có việc, xách túi đi ra ngoài trước, lát nữa quay lại. Liêu Hạo cho mày, nhìn Tử Vinh đi ra ngoài, mình cũng đi theo. Trần Bình ngồi trong phòng ăn, nhẫn nhịn sự chế giễu của mọi người về anh. Này, Trần Bình, nghe nói anh muốn mua 100 chiếc Harley ở tiệm của chị Từ Nghệ. Có một chàng trai lên tiếng chất vấn đầu tiên, vẻ mặt khinh bỉ. Trần Bình nhướng mày, nhìn Từ Nghệ vẻ thản nhiên, đang khoanh tay trước ngực, im lặng. Bên cạnh, liền có người ba phải hùa theo nói. Ồ, cũng ngang ngược phết đấy nhỉ, đang hỏi anh đấy. Có người khó chịu, tên Trần Bình này không phải chỉ là một tên nghèo kết xác sao, vậy mà còn dám ngó lờ bọn họ. Đây là coi thường bọn họ. Anh ta chỉ là một tên ngọc kết xác, cũng xứng, tỏ vẻ cái đéo gì chứ. Trần Bình quay đầu, nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Mặt toàn phấn, quan trọng là thân hình còn béo, trông như con lợn ngồi ở đó, còn chụp ảnh tự nghĩ mình xinh đẹp. Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh. Trần Bình không muốn so đo với đám người này, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Phía sau người, tiếng cười khẩy coi thường của nhóm người. Thằng nghèo kết xác, đúng là xấu mặt. Cũng không biết vợ anh ta nghĩ thế nào mà lại gả cho người cặn bã như vậy. Ha ha, đi rồi thì đừng quay lại nữa. Ăn chung mâm với anh ta, tôi cũng không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Lời châm chọc của mọi người và những lời nói vô cùng khó nghe khiến trong lòng Trần Bình âm thầm tức giận. Bước ra khỏi cửa, Trần Bình vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, không định bước vào phòng ăn nữa. Đi một vòng, cũng không tìm thấy Liêu Hạo, Trần Bình liền gửi một tin nhắn cho cậu ta. Hạo tử, mang cho cậu một món quà, để ở quầy lễ tân rồi, lúc đi về nhớ lấy. Tôi đi trước đây, không thể rời khỏi bệnh viện quá lâu, lần sau nhất định sẽ đi uống rượu mừng của cậu. Gửi xong, Trần Bình vứt đầu thuốc lá đi, chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, lúc đi qua thang máy, anh liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Tử Vinh, quan trọng hơn là, lúc này Tử Vinh đang ôm một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc vest đen, bước vào thang máy, cũng không biết định đi đâu. Tim Trần Bình đập mạnh, nhìn lại cẩn thận, đợi họ quay người lại. Xác nhận chắc chắn, chính là Tử Vinh. Mẹ kiếp! Lập tức, trong lòng Trần Bình giận dữ. Vừa nói chuyện đính hôn với Liêu Hạo, mời khách ăn cơm, bên này lại cho mặt lên tầng thuê phòng cùng người đàn ông khác. Trần Bình còn biết, trên tầng chính là khách sạn. Suy cho cùng là nhà hàng của gia đình mình, thậm chí cả tòa nhà này đều là của gia đình Trần Bình. Đương nhiên, bây giờ cũng đã được sang tên Trần Bình. Còn bên đó, Liêu Hạo vừa hay cũng đuổi theo đến đó, vẫy tay với Trần Bình cười nói. Trần Bình, sao cậu đã đi rồi? Ở lại thêm chút nữa, vội gì chứ, hiếm khi mới mời khách. Trần Bình sốt sắng, muốn ngăn Liêu Hạo, nếu bị cậu ấy nhìn thấy, không phải sẽ chịu sự đả kích tàn khốc sao? Thế nhưng, không ngăn được, Liêu Hạo đã nhìn thấy cảnh trong thang máy. Cậu ta như bị sét đánh, đứng phía trước Trần Bình, khuôn mặt đỏ lựng, siết chặt nắm đấm, dương mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Còn trong thang máy, Tử Vinh hiển nhiên cũng để ý tới Trần Bình và Liêu Hạo ở bên ngoài. Phản ứng đầu tiên, cô ta không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào, ngược lại còn nhíu mày một cách rất chán ghét, ghét bỏ, lườm hai người. Sau đó, trước ánh mắt của Liêu Hạo, Tử Vinh còn để mặc cho người đàn ông trung niên mập mạp đó hôn vài cái lên mặt và cổ cô ta. Thậm chí, Tử Vinh còn hùa theo ôm lấy ông ta. Thời gian như ngừng lại, cửa thang máy bị đóng lại hoàn toàn. Trần Bình thở dài rất bất lực, bước tới Liêu Hạo, lúc này đã đờ đẫn từ lâu, vỗ lên vai cậu ta nói. Vốn dĩ vẫn luôn muốn nói với cậu, Tử Vinh... Thế nhưng, Liêu Hạo đã ngắt lời của Trần Bình. Cậu ta chỉ gắng gượng nở nụ cười, đôi mắt ướt nhẹp nói. Đi đi đi, còn người già làm gì? Đi vào ăn cơm thôi. Lát nữa Tử Vinh sẽ quay lại. Cô ấy đi ra ngoài mua chút đồ rồi. Trần Bình sững sờ. Liêu Hạo định có chết cũng không chịu thừa nhận sao? Vừa nói, Liêu Hạo liền quay đầu định đi khỏi. Biểu cảm của Trần Bình lạnh lùng, nhìn bóng lưng Liêu Hạo, phẫn nộ gào lên một tiếng. Hạo Tử, còn mẹ cậu có muốn lừa dối mình đến lúc nào nữa? Đó chính là Từ Vinh, là người phụ nữ cậu đã yêu 4 năm. Một người phụ nữ chỉ coi cậu như ví tiền. Đủ rồi. Liêu Hạo quay người, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ lườm Trần Bình hét lên. Đó không phải, không phải. Thế nhưng, đúng lúc này, cửa thang máy lại mở ra. Từ Vinh bước ra từ bên trong. Hai tay khoanh trước ngực, chau mày, liền lướt qua người Trần Bình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liêu Hạo hỏi. Anh đã nhìn thấy hết tất cả. Liêu Hạo lập tức gạt nước mắt, gương mặt cố nở nụ cười, nói. Đâu có, em đi đâu vậy? Không phải nói là đi mua chút đồ sao? Đi đi đi, lát nữa bố mẹ anh cũng đến đây. Bốp! Tử Vinh liền vung một cái tát lên mặt Liêu Hạo, vô cùng chán ghét nói. Đủ rồi Liêu Hạo, chúng ta chia tay đi. Rất lạnh lùng, không hề nề tình cũ chút nào. Liêu Hạo ngây ra, vẫn cố gắng điềm tĩnh nói. Vinh Vinh, em đừng đùa nữa, hôm nay chúng ta đính hôn mà, bố mẹ anh cũng đến cổng rồi. Cậu ta đã yêu người phụ nữ này 4 năm rồi, cậu ta không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thế nhưng, Tử Vinh không yêu cậu ta, liền vung tay Liêu Hạo ra, Tử Vinh lạnh lùng cười một cách rất vô liêm sỉ. Đính hôn, Liêu Hạo anh có cái gì mà đòi đính hôn với tôi? Gia đình anh giàu có không? Có nhà không? Lẽ nào anh muốn để tôi kết hôn với anh rồi cùng sống trong căn nhà thuê? Vừa nói, Tử Vinh móc bao thuốc lá dành cho nữ từ túi xách ra, châm lửa, rít sâu một hơi, hất mái tóc dài lên, để lộ khuôn mặt sắc sảo, dùng ngón tay thon dài ấn lên ngực Liêu Hạo, coi thường nói. Liêu Hạo, đừng mơ tưởng nữa, tôi chỉ đang chơi đùa với anh thôi. Trong mắt tôi, anh cùng lắm chỉ là ví tiền, hiểu chưa? Còn đính hôn, bố mẹ anh đều là nông dân, họ mà cũng xứng đáng để sau này tôi gọi là bố mẹ chồng. Không thể nghe thêm nữa, trái tim Trần Bình nóng lên như bị thiêu đốt, phẫn nộ. Tử Vinh không còn là người nữa rồi, vậy mà lại có thể nói ra những lời này. Dù sao Liêu Hạo đã nuôi cô ta 4 năm, cô ta lại đối xử với tình cảm này tàn nhẫn như vậy. Liêu Hạo ngây ra, cúi đầu siết chặt nắm đấm, nở nụ cười lờ mình dối người. Vinh Vinh, đừng quấy nhiễu nữa. Anh biết hôm nay em giận anh vì chuyện buổi sáng. Anh xin lỗi em, cầu xin em đừng chia tay anh. Hôm nay bố mẹ anh đã đặc biệt ngồi 6 tiếng tàu hỏa từ quê để tới đây. Bọn họ đều rất thích em. Sau này em được gả vào nhà anh, bọn họ nhất định sẽ đối xử với em như con gái ruột. Vừa nói, Liêu Hạo vội vàng lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và một chiếc hộp nhỏ từ trong lòng, liền quỳ một chân xuống dưới đất, mở chiếc hộp nhỏ ấy ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương rất nhỏ bên trong, nói: Vinh Vinh, đây là thứ anh mua cho em. Tuy kim cương rất nhỏ, thế nhưng sau này anh nhất định sẽ cố gắng đổi cho em viên lớn hơn. Còn cả cuốn sổ tiết kiệm này là tiền tích lũy của cả nhà anh, bên trong còn có hơn 1 tỷ, đủ để chúng ta trả phần ban đầu khi mua nhà ở đây rồi. Động tĩnh bên này đương nhiên đã thu hút không ít người dừng chân xuống lại xem, đến cả những bạn bè Tử Vinh đưa đến trong phòng ăn cũng đã đi ra. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lạnh lùng đứng nhìn, không có một ai đứng ra nói gì, bởi vì bọn họ biết Tử Vinh chỉ trêu đùa Liêu Hạo mà thôi. Một tên ngốc, ha ha. Tử Vinh lạnh lùng cười một tiếng, liền vung tay hất văng chiếc nhẫn kim cương trong tay Liêu Hạo, tiếp đó mắng: Anh bị đần à? Bà đây mà thèm chiếc nhẫn kim cương bé xíu này của anh, còn cầm cuốn sổ tiết kiệm rách nát ấy đến đây. Hơn 1 tỷ, anh muốn sau này tôi phải trả nợ cùng anh sao? Mơ đi. Nói xong, một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra từ chỗ thang máy, đúng là người vừa nãy ôm ấp với Tử Vinh. Ông ta bước tới một cách rất coi thường, ôm lấy Tử Vinh, sau đó từ trên nhảy xuống Liêu Hạo đang quỳ một chân dưới đất, mỉa mai nói: Tên tiểu tử thối, không có tiền còn muốn yêu đương kết hôn, đang nằm mơ hay sao thằng ngốc? Vinh Vinh chính là cục cưng của tôi, tiền ông đấy cho cô ấy trong 1 tháng còn nhiều hơn cả cuốn sổ tiết kiệm che tay cậu. Ngủ ngốc. Nói xong, ông ta ôm ấp với Tử Vinh trước mặt mọi người, còn hôn lên môi Tử Vinh một cách vô cùng kiêu ngạo. Mới đầu Tử Vinh có chút gượng gạo, về sau liền chấp nhận. Một đôi nam nữ chó má nhìn Liêu Hạo quỳ trên sàn nhà bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mắng một câu đồ ngu ngốc, quay người định rời khỏi. Trong đám người đều bàn tán và mỉa mai: Dừng lại, ai cho các người đi? Chỉ vì cậu ấy không có tiền cho nên các người coi thường cậu ấy đúng không? Đúng lúc này, một giọng nói trách mắng lạnh lùng vang lên trong đám người. Trần Bình không nhịn được nữa, nhìn Liêu Hạo trên sàn nhà, trong lòng anh cực kỳ phẫn nộ. Đôi mắt Trần Bình lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Từ Vinh, còn cả người đàn ông trung niên đó, tiến lên trước vài bước, sắc mặt vô cùng giận dữ nói. Từ Vinh, nếu tôi nói với cô, Liêu Hạo rất giàu có, thậm chí còn có khối tài sản cả mấy chục tỷ tới mấy trăm tỷ, cô vẫn sẽ sỉ nhục cậu ấy như thế này sao? Trần Bình vừa dứt lời, cả đại sảnh nhà hàng đều câm lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khác lạ, như thể đang nhìn một tên ngốc. Người này không phải là một kẻ ngốc chứ? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Khoác lác mà không biết ngượng như vậy, khối tài sản mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ, không phải ở đây chỉ có hơn một tỷ sao? Hơn nữa, chiếc nhẫn kim cương ấy cũng nhỏ bé đến mức đáng thương. Bạn gái người ta đã đá cậu ta và kiếm được đại gia rồi. Tử Vinh cũng nở nụ cười khinh miệt, nói với Trần Bình. Anh nói gì? Tên vô dụng như anh ta, giống anh, lại có khối tài sản mấy chục tỷ tới mấy trăm tỷ. Anh đang đùa tôi sao? Trong lòng Tử Vinh vô cùng nực cười. Tên Trần Bình này đúng là nghèo hèn đến cùng cực. Đã đến mức này rồi, anh ta không mau chóng đưa Liêu Hạo rời khỏi nơi rắc rối này, lại còn muốn ra mặt. Khối tài sản mấy chục tỷ tới mấy trăm tỷ. Đùa gì vậy? Mình đã ở bên Liêu Hạo 4 năm, gia cảnh anh ta thế nào, Tử Vinh lại không biết. Người đàn ông trung niên mập mạp bên cạnh Tử Vinh lúc này cũng mỉa mai không chút nề nang. Vinh Vinh, tên đần này là ai? Cô quen sao? Ông ta chưa từng gặp người đàn ông vô liêm sỉ như vậy, đã nghèo còn hèn. Không chỉ là ông ta, tất cả những người biết Trần Bình ở xung quanh, đương nhiên đa phần đều là bạn của Tử Vinh đưa tới, lúc này cũng châm chọc một cách vô tình. Còn mẹ nó, tên ngu ngốc này thật ghê tởm. Kết bạn với người không đàng hoàng, Liêu Hạo thật đáng thương, đã bị Tử Vinh đá, còn bị anh em của mình đâm thêm một nhát sao? Cũng là cực phẩm. Có điều, hai người đều nghèo kết xác. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Mọi người trong lòng khinh miệt cười vang lên. Liêu Hạo quỳ trên sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn, nước mắt tuôn rơi. Cuốn sổ tiết kiệm trong tay cũng bị cậu ta nắm chặt hơn. Cậu ta đứng dậy, cúi đầu, nói với Trần Bình. Chúng ta đi thôi. Cậu ta muốn rời khỏi nơi đau lòng này. Thế nhưng, Trần Bình lại kéo Liêu Hạo lại. Đi cái gì mà đi? Lẽ nào cậu chỉ nhẫn nhịn rồi rời khỏi như vậy? Hôm nay, bọn họ không xin lỗi cậu thì đừng hòng rời khỏi. Ánh mắt Trần Bình vẫn kiên định. Anh không cho phép đám Tử Vinh sỉ nhục anh em của mình như vậy. Không phải chỉ là tiền sao? Mình có rất nhiều. Thế nhưng, mặt Liêu Hạo lại đỏ lên, giục Trần Bình. Thôi, đi thôi. Người đàn ông trung niên đó cười ha ha vài tiếng. Mau chóng cút đi, hai tên vô dụng có đứng trước mặt bố mày giờ và làm người có tiền. Nếu tên vô dụng như cậu có khối tài sản mấy chục tỷ tới mấy trăm tỷ, ông đấy sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu. Trong lòng ngực Liêu Hạo dâng trào ngọn lửa phẫn nộ, thế nhưng cậu ta biết mình vô dụng, không thể chọc giận ông ta được. Rất rõ ràng, Tử Vinh đã bám được vào đại gia, rất giàu có, không phải là người thuộc tầng lớp như cậu ta có thể chọc giận được. Nhịn đi, thế nhưng Trần Bình lại không thể nhẫn nhịn. Quay người, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên mập mạp ấy, nói. Nhớ kỹ lời ông vừa nói. Sao, cậu có muốn ra mặt thay cậu ta? Cậu cũng không xem lại mình là thân phận gì. Cậu có tư cách gì mà kêu gào lên với tôi? Người đàn ông trung niên mập mạp rất khó chịu với thái độ của Trần Bình. Còn mẹ nó, thằng đàn này là ai vậy? Không có não sao? Người đàn ông mập mạp vừa dứt lời, Trần Bình đã gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý cung kính đáp. Cậu chủ, có gì cần dặn dò? Trần Bình lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt, hỏi. Ông tên là gì? Mẹ kiếp, bố mày tên là Vương Húc Dương. Sao, con mẹ mày còn định gọi người đánh bố mày? Người đàn ông mập mạp vẻ mặt khinh thường, đôi mắt lộ ra sự mỉa mai. Tử Vinh cũng vậy, khoác chặt cánh tay Vương Húc Dương, biểu cảm đều là sự ghét bỏ Trần Bình, mắng chửi. Trần Bình, anh làm gì vậy? Mau chóng đưa người anh em vô dụng của anh cút đi được không? Lúc này Từ Nghệ cũng bước ra, đứng ở bên cạnh em gái mình, vênh váo hất hàm chỉ vào Trần Bình quát lên. Đúng thế, một tên nghèo kiết xác. Hầy, kể cho mọi người nghe, lần trước tên nghèo kiết xác này còn chạy tới cửa hàng Harley của chúng tôi, khoác lác đòi mua 100 chiếc Harley, cuối cùng bị tôi đuổi ra ngoài rồi. Mọi người nói xem, anh ta có phải là tên nghèo kiết xác không? Bỗng chốc, mọi người hùa theo cười vang, nói ra những lời châm biếm đủ kiểu. Vãi thật, không nhận ra, lại cực phẩm đến vậy. Hầy, loại người này quá ghê tởm rồi, đúng là xấu mặt cánh đàn ông chúng ta. Tôi rất muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay anh ta. Giả vờ gì chứ? Còn mẹ, anh ta còn có thể gọi cho ai? Đối mặt với những lời nói mỉa mai của mọi người, Trần Bình có vẻ rất bình tĩnh, lạnh lùng nói. Điều tra cho tôi về người tên Vương Húc Dương, sang tên toàn bộ tất cả tài sản dưới tên ông ta cho Liêu Hạo. Nhanh lên. Nói xong, Trần Bình liền ngắt máy, yên tĩnh chờ đợi. Bỗng chốc, mọi người đều cười thành tiếng, đều chỉ vào Trần Bình mắng chửi. Vãi thật, đây quả thực là cực phẩm, đầu óc người này có vấn đề sao? Hai chị em Tử Vinh và Tư Nghệ cũng không nén nổi mà cười khẩy vài tiếng. Tên Trần Bình này đúng là hết thuốc chữa. Liêu Hạo cũng cảm thấy hổ thẹn, không nhịn được mà kéo Trần Bình, khẽ nói. Trần Bình, thôi đi thôi. Không phải cậu ta không muốn tin Trần Bình, chỉ là vừa rồi cuộc gọi của Trần Bình cũng quá khó để tin được. Thế nhưng Trần Bình lại lạnh lùng nói. Không vội, sắp rồi. Ha ha, anh bạn, cậu ra vẻ như vậy cũng hơi thái quá rồi đấy. Sang tên tất cả tài sản của tôi cho tên vô dụng này. Cậu đang đùa với tôi sao? Vương Húc Dương châm biếm vài tiếng. Thế nhưng vừa dứt lời, reng reng reng, tiếng chuông rục rã đột nhiên vang lên trong đại sảnh nhà hàng. Tất cả mọi người đều không kìm được mà móc điện thoại của mình ra xem. Thế nhưng đa phần mọi người đều biết đó không phải là tiếng chuông của điện thoại mình. Trần Bình lạnh lùng nhìn Vương Húc Dương, gật đầu ra hiệu. Của ông đấy. Vương Húc Dương ngây ra, móc điện thoại từ trong túi quần ra. Đúng là của mình thật, hơn nữa còn là của thư ký công ty. Không phải đã nói là hôm nay không được phép làm phiền ông ta sao? Vương Húc Dương chào mày, hiển nhiên không biết ý nghĩa của cuộc gọi này. Liền nhấc máy, còn nở nụ cười vui vẻ nói. Thật tình cơ, điện thoại của thư ký công ty tôi. Tôi muốn hỏi xem là tài sản của tôi có bị... Thế nhưng, ông ta còn chưa nói hết lời. Đầu dây bên kia đã vang tới giọng nói gợi cảm và sốt sắng của nữ thư ký. Ông chủ, có chuyện không hay xảy ra rồi. Công ty chúng ta đột nhiên bị mua lại. Hơn nữa, đã được chuyển sang tên người khác. Vương Húc Dương ngây ra, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán hỏi. Cái gì? Ông ta sững sờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Sự bất an mãnh liệt trong lòng khiến toàn thân ông ta run lẩy bẩy. Ông chủ, tất cả tài sản của ông đều bị sang tên cho người khác. Bây giờ ông đã phá sản. Nữ thư ký vội nói. Dầm, Vương Húc Dương chỉ cảm thấy trong đầu mình bỗng dầm một tiếng, khuôn mặt kinh hãi thất sắc, liền ngồi phịch xuống đất. Cảnh này khiến mọi người sợ hãi. Tử Vinh vô cùng kích động, vội kéo Vương Húc Dương dậy, điệu đà nói. Tổng giám đốc Vương, ông sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vương Húc Dương ngồi liệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Đã phá sản, ông ta đã phá sản rồi. Chuyện này không thể nào. Ngay lập tức, Vương Húc Dương gào lên, hỏi người trong điện thoại. Ai? Sang tên cho ai? Đầu dây bên kia, nữ thư ký run rẩy đáp. Một người tên là Liêu Hạo. Tôi rồi, tôi đời rồi. Lúc này, đôi mắt Vương Húc Dương thất thần. Khi nghe thấy cái tên Liêu Hạo, trong đầu ông ta trống rỗng. Huỵch, mọi người còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy Vương Húc Dương quỳ xuống trước mặt Trần Bình, không ngừng dập đầu xin tha. Vị đại ca này, xin hãy tha cho tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cảnh này khiến mọi người sững sờ, khuôn mặt Từ Vinh kinh ngạc, kéo Vương Húc Dương hỏi. Tổng giám đốc Vương, ông sao vậy? Sao ông lại dập đầu cầu xin tên vô dụng này? Bốp, một cái tát phẫn nộ giáng xuống mặt Từ Vinh. Vương Húc Dương tức giận đứng dậy, lại một cái tát nữa giáng xuống, quát mắng. Mẹ kiếp, con đĩ này, bố mày bị mày hại chết rồi. Tất cả tài sản của bố mày đều đã bị sang tên rồi, sang tên cho Liêu Hạo. Từ Vinh ngây ra, rất oán ức, ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ. Sang tên, Tổng Giám Đốc Vương, ông đừng đùa nữa. Bây giờ trong lòng Từ Vinh vô cùng căng thẳng. Tên Vương Húc Dương này rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Phối hợp với tên vô dụng Trần Bình diễn kịch. Thế nhưng ngay sau đó, Vương Húc Dương lại quỳ xuống phía trước Liêu Hạo cầu xin. Người anh em Liêu Hạo, xin cậu hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôi sai rồi, tôi không nên cướp người phụ nữ của cậu. Xin cậu hãy tha cho tôi. Vương Húc Dương là người sáng suốt. Chỉ với một cuộc điện thoại, Trần Bình đã sang tên được tất cả tài sản của ông ta. Chắc chắn là sức mạnh của một nhân vật lớn ngút trời mới có được. Mình không thể chọc giận được, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ, đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đặc biệt là Tử Vinh, lúc này sắc mặt vô cùng khó chịu. Toàn bộ tài sản của Vương Húc Dương đã bị sang tên. Hơn nữa, lại là sang tên cho Liêu Hạo. Đó là khối tài sản mấy trăm tỷ đấy. Vậy không phải là bây giờ Liêu Hạo là tỷ phú sao? Chuyện này sao có thể? Chỉ dựa vào một cuộc gọi vừa rồi của Trần Bình. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tổng giám đốc Vương, ông đừng đùa với chúng tôi nữa. Tử Vinh không tin nói. Không chỉ là cô ta, những người xung quanh cũng đều không tin. Cho đùa nực cười gì vậy? Thế nhưng, ngay sau đó, nhân viên chấp pháp bước vào từ cửa, liền bước tới bắt gọn Vương Húc Dương. Vương Húc Dương bị tình nghi dùng thủ đoạn phi pháp để đổi lấy lợi ích. Hãy đi theo chúng tôi, phối hợp điều tra. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Húc Dương, đôi chân mềm nhũn bị lôi đi, đều sững sờ. Vãi thật, vậy mà chuyện này lại là sự thật. Bỗng chốc, ánh mắt mọi người nhìn Trần Bình đã thay đổi đến mức bí ẩn không thể nào suy đoán được. Đây là tên ngọc kết xác. Chỉ một cuộc gọi đã tiêu diệt được tên Vương Húc Dương. Còn lúc này, Trần Bình lạnh lùng nhìn Tử Vinh nói. Người tiếp theo, đến lượt cô rồi. Một câu nói, Tử Vinh liền sợ hãi tới mức đôi chân không ngừng run rẩy ngay lập tức, liền quỳ xuống sàn nhà, khóc lóc nói. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi không nên chê cười anh. Tôi cũng không biết anh lợi hại như vậy, xin anh hãy tha cho tôi. Đây chính là Tử Vinh, một người phụ nữ đê tiện. Thế nhưng Trần Bình lại lạnh lùng nói, cô đến xin lỗi Liêu Hạo. Lúc này Liêu Hạo vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, nhìn thấy người phụ nữ mình đã yêu sâu đậm 4 năm quỳ trên sàn nhà bỏ sang phía mình như một con chó cái cầu xin tha thứ. Liêu Hạo, cầu xin anh hãy tha cho tôi sai rồi, tôi không nên lừa anh, tôi đáng chết. Vừa nói, Tử Vinh còn tát bốp bốp lên mặt mình vài cái, nói trong nước mắt, thậm chí còn cố tình làm cho Liêu Hạo phải thương hại. Thế nhưng trái tim của Liêu Hạo đã bị tổn thương hoàn toàn. Cậu ta lạnh lùng nhìn Tử Vinh trước mặt, siết chặt nắm đấm, phẫn nộ gào lên, cút, sau này Tử Vinh cố và Liêu Hạo tôi không còn bất cứ quan hệ gì. Tử Vinh sợ hãi, thế nhưng vẫn vội vàng bỏ dậy nhìn Liêu Hạo và Trần Bình, vừa xấu hổ vừa tức giận đưa mấy người bạn đi khỏi. Nhóm người giải tán, Trần Bình vỗ lên vai Liêu Hạo, nhìn biểu cảm như đang có một vạn câu hỏi vì sao của cậu ta, liền nói, được rồi, có gì thắc mắc sau này hẵng hỏi đi, hôm nay tôi và cậu không say không về. Liêu Hạo gật đầu, liền bước vào phòng ăn cùng Trần Bình uống say bí tỉ. Cuối cùng vẫn là Trần Bình gọi xe đưa Liêu Hạo về. Sau đó anh quay người đi tới bãi đỗ xe, định về bệnh viện thăm Mễ Lạc. Thế nhưng đúng lúc này Giang Uyển gọi điện thoại tới. Alo, Uyển Nhi, có chuyện gì thế? Trần Bình nói, bước trong gió, làm hơi rượu trên người mình tan biến một cách nhanh nhất. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó Giang Uyển mới khẽ nói. Trần Bình, có một người phụ nữ tên Vân Tịnh đã đến thăm Mễ Lạp. Bà ta nói anh là... Vân Tịnh, bà ta đã tìm thấy Giang Uyển và Mễ Lạp, bà ta định làm gì? Trần Bình bỗng chốc nhướng mày, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, căng thẳng nói. Tôi sẽ quay về ngay lập tức. Không kịp giải thích, Trần Bình nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện. Anh đã uống rượu, không thể lái xe. Chưa đầy 10 phút, Trần Bình đã đến bệnh viện. Nhanh chóng xông ra khỏi cửa xe, phi thẳng đến phòng bệnh của Mễ Lạp. Đẩy cửa, nhìn thấy Giang Uyển đang nói cười với một người phụ nữ ung dung hào hoa, bầu không khí vô cùng ôn hòa. Trần Bình, anh đã quay lại. Giang Uyển đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng và nho nhã. Người ngồi đối diện cô chính là Vân Tịnh. Bộ quần áo lộng lẫy, rất có khí chất, sự cao quý trên người bà ta như thể đã có từ lúc sinh ra. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó đã khiến người khác cảm thấy kiêu hãnh như vị nữ hoàng. Tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn nghiêng nước nghiêng thành như thiếu nữ hơn 20 tuổi. Khóe miệng mỉm cười, đôi mắt liền mang theo một độ cong hài hòa, khiến người khác không có bất cứ sợ hãi hay sự chán ghét nào. Đây chính là Vân Tịnh, một người phụ nữ có vẻ ngoài thiên thần, nội tâm lại đố kỵ lòng dạ độc địa. Trần Bình gật đầu, nhìn Giang Uyên và Mễ Lạc đã ngủ say trên giường bệnh, ánh mắt tiếp đó nhìn sang Vân Tịnh. Lúc này Vân Tịnh cũng đứng dậy, trong tay xách chiếc túi sách LV đen bản thiết kế, quay người mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, mang lại cho người khác cảm giác như được đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, nói một cách rất ôn hòa. Trần Bình, không giới thiệu một chút với tôi sao? Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, chau mày nhìn Vân Tịnh nói. Đây là vợ tôi, Giang Uyển. Đây là con gái tôi, Trần Mễ Lạp. Nói xong, Trần Bình nhìn sang Giang Uyển, bước đến trước mặt cô, ghé tai cô khẽ nói. Cô hãy chăm sóc tốt cho Mễ Lạp, tôi có vài lời cần nói với bà ta. Sau đó, đôi mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn Vân Tịnh, nói một câu. Có gì chúng ta hãy ra bên ngoài nói. Cất bước rời đi, Vân Tịnh quay người, khẽ gật đầu với Giang Uyển, lại nhìn Mễ Lạp trên giường bệnh, nói một câu. Lần sau, tôi lại đến thăm hai người. Mễ Lạp rất đáng yêu. Mong mỗi ngày cô bé đều có thể là một cô công chúa nhỏ vui vẻ. Giang Uyển cũng gật đầu đầy khách khí, vén tóc bên tai lên nói. Cảm ơn. Sau đó bà ta liền quay người, cất bước một cách nhỏ nhã ra khỏi phòng bệnh. Khu nghỉ ngơi của bệnh viện, 8 vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đã dẹp hết người ở đây, đứng ở các góc, bảo vệ nghiêm ngặt. Trần Bình đứng ở cửa sổ, hai tay đút trong túi quần, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Vân Tịnh phía sau, thong thả bước tới, khuôn mặt vui vẻ. Bố cậu muốn cậu quay về, thời gian dành cho cậu đã không còn nhiều, nhà họ Trần cần cậu quay về thừa kế. Vân Tịnh lúc này, khí chất và khí thế trên người, với người vừa rồi trong phòng bệnh, hoàn toàn là hai người khác nhau. Tuy vẻ mặt bà ta tươi cười, thế nhưng nụ cười này lại có chút lạnh lùng. Thời gian của Trần Thiên Tu không còn nhiều nữa. Trái tim Trần Bình rung lên, trong đôi mắt lóe lên một ánh nhìn khó đoán. Tại sao dì lại đến tìm Giang Uyển và Mễ Lạp? Trần Bình quay người, giọng nói lạnh lùng chất vấn. Cô ta là con dâu nhà họ Trần, Mễ Lạp là cháu nội của nhà họ Trần, tôi là bà hai của nhà họ Trần. Đương nhiên phải thay mặt bố cậu đến xem là con dâu của ông ấy có tư cách bước vào nhà họ Trần hay không. Nụ cười của Vân Tịnh mang lại cho người khác một cảm giác không thể nào cưỡng lại nổi, một cách khó tả, cực kỳ dịu dàng. Thế nhưng Trần Bình lại hiểu rõ nụ cười của người phụ nữ này rất nguy hiểm. Cô ấy là vợ của Trần Bình tôi, Mễ Lạp là con gái của Trần Bình tôi, đương nhiên có tư cách bước vào nhà họ Trần. Tôi mong dì đừng nhúng tay vào những chuyện này, cũng đừng gây phiền phức cho tôi. Trần Bình nghiêm giọng nói. Vân Tịnh cười, lấy một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong túi sách, bên trong là một chiếc vòng vàng nhỏ, nói. Đây là thứ chị ấy đã đưa cho tôi trước khi mất. Nói là đợi cậu sau này kết hôn có con thì hãy tặng chiếc vòng vàng này cho con. Sắc mặt Trần Bình u ám, nhìn chiếc vòng vàng nhỏ trong tay Vân Tịnh. Đó là đồ của mẹ. Nhận lấy chiếc vòng, Trần Bình lạnh lùng nói. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì, dì hãy đi đi. Đây không phải là nơi dì nên đến. Vân Tịnh không vội vàng chút nào. Ngược lại, thái độ của bà ta vô cùng bình tĩnh. Tuần sau, trong viên Vân Đình có một buổi tiệc. Cậu hãy đưa Giang Uyển tới tham dự. Vừa nói, vệ sĩ bên cạnh bà ta liền lấy ra một thiệp mời được làm bằng vàng, cung kính đưa cho Trần Bình. Trang bìa thơ mộng bay bổng, trông rất xa hoa. Trần Bình nhận lấy thiệp mời, lạnh lùng đáp một câu. Biết rồi. Vốn dĩ anh không muốn nhận, thế nhưng vừa nghĩ đến người phụ nữ Vân Tịnh, Trần Bình đành phải nhận. Vẫn chưa phải lúc để ngả bài với bà ta. Lúc Trần Bình định rời khỏi, Vân Tịnh bỗng cười nói. Trần Bình, cậu muốn biết vừa rồi tôi và Giang Uyển đã trò chuyện những gì không? Một câu nói khiến bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo. Trần Bình tức giận quay người, siết chặt nắm đấm, xông thẳng tới chỗ Vân Tịnh. Thế nhưng 8 vệ sĩ bên cạnh người phụ nữ ấy liền xếp thành một hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, chắn trước mặt Vân Tịnh, cản đường Trần Bình. Cút! Trần Bình tức giận gào lên một tiếng, đôi mắt tóe lên ngọn lửa giận dữ. Thế nhưng 8 vệ sĩ đó chỉ cúi đầu, không hề nhường bước. Trong mắt bọn họ, Vân Tịnh mới là bà chủ. Trần Bình chỉ là cậu chủ nhà họ Trần, vẫn không phải là người làm chủ dòng họ, vẫn chưa có quyền ra lệnh cho họ. Cậu chủ, xin lỗi, chúng tôi có công việc của riêng mình. Đội trưởng đám vệ sĩ nói. Trần Bình chau mày, liền sút một cú, đá mạnh vào người đó, nghiêm giọng. Cậu chán sống à? Vân Tịnh cười, quay người, đeo kính râm rồi đưa người đi mất. Trần Bình đứng ở cửa sổ của khu nghỉ ngơi, nhìn cổng bệnh viện phía dưới. Vân Tịnh ngồi trên chiếc Rolls Royce, phía trước và phía sau xe đều có 3 chiếc xe Mercedes-Benz hạng S màu đen sang trọng, chậm chậm rời khỏi bệnh viện. Đây chính là Vân Tịnh, một người phụ nữ chỉ cần xuất hiện là sẽ mang theo khí phách vô địch. Chuyện vừa rồi, nói cách khác là một lời cảnh cáo của Vân Tịnh với Trần Bình, hay còn gọi là khiêu khích. Người thừa kế nhà họ Trần thì có sao, anh vẫn chưa hoàn toàn thừa kế gia tộc. Trong mắt Vân Tịnh chẳng qua là một cậu chủ chưa mọc đủ lông đủ cánh mà thôi. Trần Bình, anh sao vậy? Đúng lúc này, Giang Uyển cất bước, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt vô cùng lo lắng bước tới. Trần Bình thu lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt, quay người tươi cười nói. Không có gì, hôm nay Mễ Lạp không quấy nhiễu chứ. Vừa nói, Trần Bình liền lướt qua người Giang Uyển, định đến phòng bệnh thăm con. Thế nhưng Giang Uyển lại kéo cánh tay Trần Bình lại, ánh mắt lấp lánh, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, hỏi. Nói cho tôi biết, Vân Tịnh là ai? Trần Bình câm lặng, hai người nhìn nhau. Một lúc sau Trần Bình mới nói. Giang Uyển, tôi không muốn lừa cô. Bà ấy là một người họ hàng trong nhà tôi, tình cờ đến Thợ Giang làm ăn, dò la được tin tức của tôi, nên đến thăm. Giang Uyển cho mày, nhìn Trần Bình một cách hoài nghi, sau đó buông tay, gật đầu nói. Biết rồi, anh đi thăm Mễ Lạp trước đi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Trần Bình sờ lên khuôn mặt trắng trẻo của Giang Uyển, quay người rời khỏi. Còn bên này, Giang Uyển ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cô mới lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi quần. Mặt sau danh thiếp có in hình đám mây, được làm bằng vàng nguyên chất. Mặt trước chỉ có một chữ Vân, được viết bằng chữ cổ, có vẻ cổ xưa và khí chất. Tấm danh thiếp làm bằng vàng như vậy, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Vân Tịnh đã nói, nếu muốn biết chuyện của Trần Bình, có thể đến tìm bà ta bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tấm danh thiếp này, đến bất cứ cửa hiệu nào có cửa hiệu chữ Vân ở thành phố Thượng Giang là được. Giang Uyển không hiểu rốt cuộc Trần Bình đang che giấu điều gì. Trong lòng ngầm quyết định, Giang Uyển cũng đứng dậy bước vào phòng bệnh. Một đêm không ngủ, Trần Bình và Giang Uyển nằm chung trên chiếc giường của người nhà bệnh nhân. Hai người quay lưng vào nhau, đều không buồn ngủ chút nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Bình đã nhận được cuộc gọi của Lưu Hạo. Cậu ta có vẻ kích động và hưng phấn khác thường. Trần Bình, không phải tôi đang mơ đấy chứ? Sáng hôm nay, có người tìm tôi nói, tôi đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phong Mậu. Trần Bình bước ra khỏi phòng bệnh, vừa hay liếc thấy Giang Uyển đang đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh. Mặc quần đùi, cặp mông cong căng tròn, khiến mới sáng sớm, máu nóng trong cơ thể Trần Bình đã hừng hực. Anh mau chóng cài lại cửa giúp cô, bước ra khỏi phòng bệnh, đến vườn hoa an dưỡng của bệnh viện, nói. Lời bọn họ nói chắc là sự thật. Vãi thật, chuyện này hôm qua không phải là tôi nằm mơ sao? Liều Hạo rất kích động, cũng rất kinh ngạc. Lúc này cậu ta mới nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Chia tay với Tử Vinh, mình bất ngờ giành được một công ty, trở thành tỷ phú. Còn tất cả những thứ này đều là nhờ một cú điện thoại của Trần Bình. Không phải nằm mơ, là sự thật. Cậu hãy yên tâm làm tỷ phú, có thời gian thì học hỏi thêm một chút. Suy cho cùng cũng là công ty của cậu. Trần Bình ngồi trên ghế dài, cười nói. Sau khi Liêu Hạo hưng phấn đến tột cùng, liền trầm tư hỏi. Trần Bình, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Có phải tên tiểu tử cậu còn có chuyện gì đang giấu tôi? Trần Bình sờ lên mũi, nghĩ ngợi nói. Thực ra gia đình tôi rất giàu có và cũng rất có thế lực, là kiểu phú nhị đại đẳng cấp, còn lợi hại hơn cả những người như Hiệu Trưởng Vương, cậu chủ Tần, cậu chủ Triệu, bố Mã mà cậu có thể nghĩ tới. Chỉ có điều tôi từ trước tới giờ vẫn chưa nói với cậu mà thôi. Có thời gian chúng ta hãy gặp mặt nói chuyện. Thế nhưng chuyện này cậu bắt buộc phải giữ bí mật cho tôi, đặc biệt là với Giang Uyển và Mễ Lạp, biết chưa? Lúc này Liêu Hạo đang ở trong căn nhà thuê, nghe thấy vậy liền trở nên mơ hồ, trong đầu vang lên tiếng ủ ủ, kinh ngạc nói. Vậy không phải cậu là đại gia rất giàu có sao? Trần Bình cười nói. Cũng không nhiều lắm, một chiếc thẻ tiêu vặt của tôi đã có hơn 300.000 tỷ rồi. Nhà tôi cũng nắm giữ 70% tài sản của toàn cầu. Để khiến Liêu Hạo yên tâm, Trần Bình quyết định ngả bài. Thế nhưng đột nhiên. Trần Bình, anh đang nói gì vậy? Cái gì mà hơn 300.000 tỷ? Phía sau, một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang tới, khiến Trần Bình giật mình. Anh bỗng quay đầu, liền nhìn thấy Giang Uyển đã thay bộ váy công sở dài màu đen. Đường nét thân hình rất hoàn hảo, đôi chân dài trắng trèo, trông như ngọc trắng. Vãi thật, Giang Uyển đến lúc nào vậy? Trần Bình căng thẳng, mau chóng ngắt máy, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán, cười nói. Uyển Nhi, sao cô lại đến đây? Giang Uyển xách túi đồ ăn sáng đưa cho Trần Bình, nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của anh, liền cảm thấy buồn cười, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hỏi bằng giọng vô cùng nghi hoặc. Nói đi, cái gì mà hơn 300.000 tỷ? Cái gì mà 70% tài sản? Trần Bình căng thẳng, bàn tay không biết đặt vào chỗ nào. Hỏng bét rồi, lộ tẩy rồi sao? Trần Bình kích động, bỗng đứng dậy, nói. Được thôi, tôi sẽ ngả bài. Sau đó, anh ra sức nắm lấy hai vai Giang Uyển, tâm trạng kích động nói. Uyển Nhi, tôi nói cho cô biết, Trần Bình tôi thực ra là phú nhị đại đẳng cấp. Gia đình tôi rất giàu có, cũng rất có thế lực. Chỉ tiền tiêu vặt của tôi đã là hơn 300.000 tỷ. Sững sờ, Giang Uyển liền ngây ra, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó tức giận lườm Trần Bình, mắng. Anh điên rồi, đang khoác lác cái gì vậy? Bậy bạ. Giang Uyển chắc chắn không tin, còn sờ lên trán Trần Bình, lại sờ trán mình, lẩm bẩm. Đồ sốt nhỉ, sao mới sáng sớm đã ăn nói linh tinh? Thôi, hôm nay anh chăm sóc Mễ Lạp, công ty tôi có việc, phải đi đàm phán hợp tác với nhà máy điều chế thuốc. Vừa nói, Giang Uyển liền quay người định rời khỏi. Đi vài bước, còn giận dỗi lườm Trần Bình, nói bằng giọng quan tâm. Ăn sáng đi. Trần Bình cười như một kẻ ngốc, gãi đầu nói. Biết rồi, đi cẩn thận. Nhìn Giang Uyển rời khỏi, trong lòng Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. May mà mình nhanh trí, chứ không thì đã thật sự lộ tẩy. May mà nói thật không có ai tin. Ăn xong bữa sáng tình yêu, Trần Bình ở lại bệnh viện, chơi với Mễ Lạc một lúc, liền bị một cuộc gọi của Dương Quế Lan gọi quay về. Cũng không biết mẹ vợ định làm gì, trong điện thoại cũng không nói. Trần Bình đi đến Bắc Cực Tinh không trước, lấy chiếc Ferrari về, sau đó lái xe về nhà mẹ đẻ Giang Uyển. Đương nhiên, xe không dừng ở cửa, mà đỗ ở bãi đỗ xe bên cạnh. Đỗ xe xong, Trần Bình liền cất bước tới nhà Giang Uyển. Cùng lúc đó, trong khu trung tâm thương mại nhỏ bên cạnh, Giang Linh và mấy người bạn học của cô ta cũng tình cờ bước ra. Từ đằng xa, Giang Linh đã nhìn thấy Trần Bình bước xuống từ chiếc Ferrari. Cô ta ngây ra ngay lập tức. Vãi thật, vậy mà Trần Bình đã có Ferrari. Lẽ nào mình hoa mắt? Giang Linh, sao thế? Nhìn gì vậy? Bạn học nữ thắt hai bím tóc dài bên cạnh, có hai chiếc răng khỉnh nhỏ xinh đẹp, đeo chiếc cặp sách màu hồng đáng yêu, chân còn mặc quần tất trắng. Giang Linh khoanh tay, hàng lông mày là liễu khẽ nhíu lại, đáp. À, các cậu về trước đi, tôi có chút việc, ngày mai lại gọi các cậu đi chơi. Mấy bạn học nam và nữ cũng không bận tâm, liền đi khỏi. Sau đó, Giang Linh cất bước tới trước chiếc Ferrari, mới đầu là nhìn ngắm, sau đó quay lưng lại với chiếc Ferrari, chu mỏ giả vờ đáng yêu các kiểu để chụp ảnh, còn đăng lên dòng thời gian để khoe khoang. Chiếc Ferrari của bạn trai tôi mới mua, ngầu nhỉ? Đăng xong, Giang Linh vui vẻ ngồi lên nắp động cơ, nghịch điện thoại. Bên này, Trần Bình về lại nhà họ Giang, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trong phòng Dương Quế Lan và dì hai Dương Phượng Lan đang trò chuyện gì đó. Quế Lan, không phải chị muốn chê em có chút tiền như vậy, có muốn mua biệt thự trên sườn núi? Đừng mơ nữa, bây giờ ở đó đang tăng giá, ít nhất cũng phải 50 tỷ. Dương Phượng Lan ngồi trên sofa, mắt chớp chớp, vô cùng quý phái. Chiếc túi sách LV được đặt bên cạnh người, trên cổ tay còn đeo trang sức vàng bạc. Dương Quế Lan chỉ cười gượng, nói. Chị hai, chị nghe ai nói, em muốn mua biệt thự vậy, em làm gì có tiền? Bây giờ Dương Quế Lan vừa nghe thấy tăng giá, lên 50 tỷ, liền không vui. Đặc biệt là chị hai của mình đến nhà để châm chọc, lại còn nhân tiện khoe khoang con rể của mình. Dương Quế Lan càng thêm tức giận. Ô ô ô, Quế Lan, có giấu chị hai sao? Căn biệt thự ở sườn núi đó chính là của công ty con rể chị. Chuyện hôm đó em đi hỏi mua biệt thự, chị đã biết rồi. Dương Phượng Lan vẻ mặt kiêu ngạo, còn gật đầu lắc lư, khoe ra kiểu tóc quý phái mà mình vừa làm. Chuyện Dương Quế Lan đến biệt thự trên sườn núi, hỏi mua biệt thự còn bị người ta đánh, Dương Phượng Lan đã biết từ lâu rồi. Bà ta cũng vội vàng đến thăm người em này của mình, nhân tiện xỉ nhục một hồi. Cho nên bà ta cũng chỉ nghe được một nửa câu chuyện, còn nửa sau bà ta không biết. Dương Quế Lan vừa nghe thấy chị hai đã biết chuyện, sắc mặt xám xịt, may mà nhìn thấy Trần Bình bước vào, lập tức chút giận lên Trần Bình, mắng. Đứng đấy làm gì, còn không mau chóng đi pha trà. Trần Bình cũng không biết nói gì hơn, đáp một tiếng, liền chạy đến nhà bếp đun nước. Bên này Dương Phượng Lan nhìn thấy bộ dạng cúi đầu ấy của Trần Bình, liền cảm thấy nực cười, mỉa mai. Vẫn là con rể nhà em tốt, tuy không có tiền đồ, thế nhưng may mà biết làm việc nhà, em cũng nhẹ nhõm. Dương Quế Lan vừa nghe càng thêm tức giận, liền mắng chửi. Cậu ta chính là một tên vô dụng, cần người biết làm việc nhà làm gì. Nếu cậu ta có một nửa năng lực như đới hâm của nhà chị, em cũng không đến nỗi phải khổ như vậy, phải chịu khổ cực cùng với Giang Quốc Sơn ở trong căn nhà cũ này. Dương Phượng Lan cười nhào mắt, nhìn Trần Bình bưng trà bước tới. Lúc nhận lấy cốc, cố tình không cầm cẩn thận, toàn bộ nước nóng đều đổ lên tay Trần Bình. Nước nóng sôi sùng sục khiến tay Trần Bình đỏ lên vì bỏng. Chiếc cốc cũng rơi bốc một tiếng vỡ vụn. Ôi chao, xin lỗi, nóng quá, không cầm chắc tay. Trần Bình, tay cháu không sao chứ? Dương Phượng Lan còn giờ vào hối hận, hỏi han một cách quan tâm. Trần Bình nghiến răng chịu đau, gượng cười nói. Không sao. Sau đó, anh chạy tới nhà bếp, ngâm nước lạnh một lúc, thế nhưng vẫn bị phồng rộp một vết rất lớn. Đau đến thấu xương. Đứng trong nhà bếp, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng. Sao anh lại không nhận ra vừa rồi là Dương Phượng Lan cố ý được? Còn ở trong phòng khách, Dương Phượng Lan không quan tâm tới Trần Bình nữa, nói với Dương Quế Lan. Thôi, chỉ cần em cầu xin chị hai, chị sẽ bỏ đối hâm nhà chị giúp đỡ, xem là có thể cho em một cái giá ưu đãi trong nội bộ hay gì đó không. Nói xong, Dương Phượng Lan liền ngồi thẳng người trên sofa, nhìn ngắm trang sức trên tay mình, đợi Dương Quế Lan cầu xin mình. Tiếp đó, bà ta còn nói. Quế Lan à, không phải chị trách em, mới đầu em đã không nên để Giang Uyển gả cho Trần Bình. Bây giờ hối hận rồi nhỉ? Lúc Dương Phượng Lan nói ra lời này, không hề quan tâm đến Trần Bình ở trong nhà bếp có nghe thấy hay không. Cho dù nghe thấy thì có sao, vốn dĩ chỉ là một tên vô dụng. Oan ức, nhịn đi. Còn cùng lúc đó, Trần Bình bước ra khỏi nhà bếp, bôi thuốc bỏng lên tay mình, sau đó mới bước tới phòng khách, khuôn mặt vui vẻ nói. Dì hai, chuyện biệt thự không cần gì phải lo, cháu đã mua được rồi. Nếu dì có hứng thú, đến lúc đó mời dì đến nhà mới của chúng cháu làm khách. Dương Phượng Lan và Dương Quế Lan nghe thấy lời này đều ngây ra. Dương Quế Lan không ngờ đã đến lúc này rồi, tên Trần Bình này còn khoác lác không biết ngượng như vậy. Cho nên Dương Quế Lan tức giận lườm Trần Bình, liền cầm một quyển sách trên bàn ném lên người Trần Bình, phẫn nộ trách mắng. Trần Bình, cậu không lên tiếng không ai nghĩ cậu bị câm đâu, bây giờ cậu hãy cút đi cho tôi. Mẹ, con thật sự đã mua nhà. Lần trước con đã nói với mẹ rồi, đợi thêm vài ngày nữa cả nhà chúng ta sẽ dọn đến đó ở. Trần Bình nói, cúi người nhặt quyển sách trên sàn nhà. Dương Phượng Lan vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình một cách nghi ngờ, tiếp đó nở nụ cười mỉa mai nói. Quế Lan, bây giờ con rể em đã biết khoác lác rồi sao? Điều này không tốt đâu, sẽ trở nên hư hỏng đấy. Phải, chị hai nói rất đúng. Dương Quế Lan còn có thể làm gì nữa, hung dữ lườm Trần Bình. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Phượng Lan liền đứng dậy đeo túi, nói. Vậy được, nếu cháu rể đã nói vậy, thì chị bằng, chúng ta hãy chọn một ngày, đến lúc đó chị sẽ đến thăm nhà mới của bọn em. Cạch, trái tim Dương Quế Lan đang vỡ vụn, sự tức giận trong lòng không có chỗ nào để trút bỏ, phẫn nộ lườm Trần Bình, đứng dậy vung một cái tát lên mặt Trần Bình, mắng. Cậu cút đi, ai cho cậu lắm lời. Trần Bình cười vui vẻ, liền nói, đợi Mễ Lạp xuất viện sẽ cùng nhau dọn vào nhà mới. Điều này khiến Dương Quế Lan càng giận dữ hơn, mắng chửi rất lâu với bóng lưng đang rời khỏi của Trần Bình. Sau khi Trần Bình đi khỏi, Dương Phượng Lan mới nghiêm khắc nói với Dương Quế Lan. Quế Lan à, thằng con rể này của em không ổn, em phải dạy dỗ cho tốt. Có điều, nếu cậu ta đã nói vậy, chị cũng thật sự muốn xem thử nhà em đã mua được căn nhà mới như thế nào. Dương Phượng Lan cũng rời khỏi. Sau khi rời khỏi, bà ta liền nói chuyện này cho chồng, con gái và con rể của mình, nhân tiện còn thông báo với không ít họ hàng, đều nói đợi Mễ Lạp ra viện đi xem nhà mới của Dương Quế Lan. Đâu phải xem nhà mới, rõ ràng chính là muốn xem trò cười. Chuyện này khiến Dương Quế Lan vô cùng giận dữ, sau đó liền ốm mấy ngày trời, đâm lao thì phải theo lao thôi. Còn bên này, Trần Bình rời khỏi nhà họ Giang, lúc đến bãi đỗ xe, vừa định móc chìa khóa xe Ferrari ra, một thiếu nữ uyển chuyển xông ra từ phía sau, ôm lấy Trần Bình từ phía sau, cười nói. Anh rể, anh cũng giấu kỹ quá nhỉ, đã có xe Ferrari rồi. Giang Linh, Trần Bình quay người lại, liền nhìn thấy đôi tay Giang Linh ôm vòng lấy, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa nhìn mình chằm chằm. Đặc biệt là hôm nay cô ta ăn mặc tương đối hở hang, bộ đồ hở rốn, quần đùi siêu ngắn, vòng eo nhỏ trắng trèo, lớp trang điểm đẹp đẽ. Cái ôm vừa rồi, sự mềm mại mình cảm nhận được phía sau lưng vô cùng chân thực. Cô gái này dậy thì cũng thành công đấy. Sao cô lại ở đây? Trần Bình hỏi một cách nghi ngờ. Trong tay Giang Linh cầm chiếc điện thoại, mở một đoạn video ngắn. Chính là cảnh vừa rồi Trần Bình chuẩn bị lên xe. Sau đó, cô ta liền nở nụ cười uy hiếp nói. Anh rể, anh nói xem, nếu cái này mà để chị họ tôi nhìn thấy, thì chị ấy sẽ nghĩ thế nào? Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.